ngập ngừng mở miệng, tỷ huynh, người thiếp này của huynh, chỗ giao giữa thắt lưng và mông, có phải có một cái bớt hồng nhỏ hay không? Làm sao huynh biết được? Tỷ Hằng hoảng sợ, chỗ giao giữa thắt lưng và mông của Diệp Tô đúng là có một cái bớt nhỏ màu hồng phấn. Hắn đã nhìn vô số lần, hôn vô số lần, nói là khi Diệp Tô đầu thai đã bị thần tiên đánh dấu. Nhưng chuyện riêng tư bậc này, sao lại bị người ngoài biết được? Triệu Hiền bắt lấy tay Kỳ Hằng. Kỳ huynh, mau cùng ta đến phủ quốc công một chuyến. Rốt cuộc là làm gì? Kỳ Hằng bị Triệu Hiền kéo đi hai bước. Không thể nghĩ ra được điều gì. Triệu Hiền đi ra hai bước lại quay trở lại. Một tay ôm chiếc hộp chứa đầy tranh vẽ Diệp Tô. Một tay kéo Kỳ Hằng. Vô cùng lo lắng vội vàng chạy tới phủ phái quốc công. Hai người vào phủ quốc công một lúc thì có một đội quan binh ra khỏi phủ. Đến tận con phố hỗn loạn nhất kinh thành kia, tìm được một người phụ nữ mọc mạp da mặt trắng bệch. Là cô của Diệp Tô. Khi Kỳ Hằng rời khỏi phủ quốc công thì trời đã tối. Hắn xoay người lên ngựa, động tác chân hơi rối loạn. Thử rất nhiều lần, suýt chút nữa đã không lên được lưng ngựa. Hắn cưỡi ngựa chậm chậm trên phố. Không còn là thiếu niên cưỡi ngựa lung tung trên phố đông người. Giật cương nhảy qua đầu Diệp Tô năm đó nữa. Chả trách, khi hắn nhìn cha và cô của Diệp Tô đều thầm cảm thấy Diệp Tô trông không giống bọn họ. Sao có thể giống được? Căn bản là không có quan hệ huyết thống. Nụ cười của Kỳ Hằng có chút thê lương. Không ngờ tiểu nha đầu do Kỳ Phủ dùng 6 lượng bạc để mua. Vậy mà lại là cô con gái duy nhất của phái quốc công. Thân phận tôn quý, hơn xa một thương nhân không chức không tước như hắn. Năm đó tiên hoàng bệnh nặng, các vị hoàng tử đoạt ngôi. Phái quốc công hộ tống hoàng tử nhỏ nhất, chính là đương kim thánh thượng hiện giờ. Trốn tránh huynh trưởng đuổi giết, trên đường truy binh áp sát, thủ hạ của phái quốc công lại ít. Một đoàn người lớn trên đường sẽ trở thành mục tiêu rất rõ. Phái quốc công do dự một lát. Đành nhẫn tâm bỏ lại thê tử đang mang thai hành động bất tiện trở thành gánh nặng cho đoàn người. Dẫn theo hoàng tử trốn vào trong núi sâu, quốc công phu nhân bị truy binh đuổi theo. Rơi vào phong trần, gặp được người cha nuôi ma men của Diệp Tô. Bà nhẫn nhục sinh ra Diệp Tô. Khi đó tân đế mới đăng cơ, bà chưa ra tháng đã một mình trở về phủ quốc công. Nơi đã được đổi mới hoàn toàn do có công trợ giúp tân đế đăng cơ. Bà tự vẫn ngay trước mặt người trượng phu nhẫn tâm, trước khi bà chết phái quốc công truy hỏi nơi ở của con gái. Quốc công phu nhân chỉ tiết lộ sau lưng của đứa bé có một cái bớt rồi buông tay rời bỏ thế gian. Phái quốc công bạc tình, năm đó sau một thời gian tìm không được thì lòng cũng dần phai nhạt. Nghĩ mình rồi cũng sẽ có con, nào ngờ có thể là do ông trời trừng phạt. Nhiều năm trôi qua, sau việc đó ông ta cưới rất nhiều nữ nhân, lại không một người nào sinh được con nối dõi. Hiện giờ phái quốc công đã luống tuổi, nhận Triệu Hiền làm con thừa tự, đồng thời lại bắt đầu ra sức tìm kiếm đứa con gái năm đó. Cho dù là con gái, thì cũng là người con thân sinh duy nhất của ông ta. Triệu Hiền vẫn luôn tìm vị muội muội này. Vì tìm muội muội mà hắn đã xem qua những bức tranh vẽ quốc công phu nhân năm đó. Khi nhìn thấy những bức tranh vẽ Diệp Tô ở chỗ Kỳ Hằng thì đột nhiên cảm thấy ngũ quan của hai người cực kỳ giống nhau. Quả nhiên, lấy bức tranh vẽ Diệp Tô về so sánh, có đến 8 phần giống với quốc công phu nhân năm đó. 2 phần còn lại, chính là giống quốc công gia tung hoành lão luyện. Khi phái quốc công gia biết con gái mình lúc còn nhỏ đau khổ nghèo túng, chịu đủ mọi khi dễ, còn bị bọn buôn người mua đi bán lại, suýt chút nữa bị bán vào thanh lâu đã khóc không thành tiếng. Sau đó lại vào Kỳ phủ, làm thiếp thất của Kỳ thiếu gia. Phái quốc công hỏi Kỳ Hằng chuyện của Diệp Tô, hỏi đến mấy canh giờ, ông thấy con gái duy nhất của mình thân phận tôn quý vậy mà lại làm tiểu thiếp của một thương hộ. Gia đình buôn bán, còn làm hẳn 5 năm, thiếu chút nữa đã xả giận lên người Kỳ Hằng. May mà Triệu Hiền vẫn luôn ở bên cạnh giải thích Kỳ Hằng đối với muội muội rất tốt. Vẫn luôn chuyên sủng, không khác chủ mẫu là bao. Lúc này lòng phái quốc công mới thả lỏng, xóa bỏ toàn bộ hồ sơ vụ án của Kỳ Phủ do Triệu Hiền trình lên. Nói tốt xấu gì thì con gái mình cũng ở Kỳ Phủ mấy năm. Kỳ Phủ cũng coi như có ân với nàng, ông không muốn truy cứu trách nhiệm. Kỳ Hằng phát hiện không biết mình mãi suy nghĩ mà đã đến cửa Kỳ Phủ từ lúc nào. Hắn nhìn cửa lớn màu son của Kỳ Phủ, rồi nghĩ tới cửa lớn phủ quốc công khí thế uy nghiêm hơn xa Kỳ Phủ. Diệp Tô à, Kỳ Hằng thở dài. Nếu bây giờ nàng ở đây, thân phận là con gái ruột của phái quốc công, ta là một người dân buôn bán bình thường phải quỳ gối trước mặt nàng. Hành lễ với nàng, ta cũng không cưới được em, cho dù Kỳ Phủ có dùng toàn bộ tài sản làm sính lễ. Lấy thân phận chính thê cũng không thể cưới được nàng, thậm chí ngay cả ngạch cửa để cầu hôn ta cũng không vào được. Con gái ruột của quốc công gia, sẽ chỉ gả cho vương gia hoàng tử, nào để một thương nhân nho nhỏ của Kỳ gia có tài nhưng không tước vị vào mắt. Kỳ Hằng chậm chậm đi vào cửa, Đậu Tương nhào tới, cứu cứu, còn có người xấu tới dọa Đậu Tương không ạ, Đậu Tương hỏi. Trong thế giới của thằng bé, những quan binh xông vào phủ mấy ngày trước chính là người xấu. Kỳ Hằng sờ sờ cái mắt đầy thịt của Đậu Tương. Không đâu, ổn hết rồi. Đậu Tương nhìn chằm chằm đầu Kỳ Hằng. Vừa rồi cưỡi ngựa nên cái mũ của hắn bị lệch đi. Cửu cửu, nhìn kìa, trên đầu người có ánh sáng xanh. Sau khi nghe xong Kỳ Hằng hơi nhíu mi, chỉnh cái mũ trên đầu cho ngay ngắn. Giao Đậu Tương cho bà vú. Đêm đã khuya, đi vào giấc mộng, Kỳ Hằng đang nhìn một mảng trắng xóa thì đột nhiên mừng rỡ như điên. Đã trở về gần nửa tháng, cuối cùng đã được mơ thấy cô, Diệp Tô cũng nhìn thấy Kỳ Hằng. Cô đi từng bước một đến trước mặt anh, cúi đầu, xoắn ngón tay, hôm nay có phải trên đầu anh lại xuất hiện ánh sáng xanh không? Vì em quay một cảnh khiêu vũ, Diệp Tô ngẩng đầu nhìn thoáng qua Kỳ Hằng, anh đừng nóng giận. Chỉ là công việc mà thôi, vì cảnh diễn hôm nay mà em đã phải tập khiêu vũ mấy ngày đó. Kỳ Hằng lắc đầu, Diệp Tô thấy Kỳ Hằng không nói lời nào, đôi mắt trừng lớn, anh không tức giận thật đó chứ. Kỳ Hằng cười cười, ngồi xuống mặt đất, lại đây, anh nói với em một chuyện. Diệp Tô ngồi xuống bên cạnh Kỳ Hằng, chuyện gì vậy? Kỳ Hằng nói đầu đuôi gốc ngọn thân thế của Diệp Tô cho cô nghe. Sau khi nói xong câu cuối cùng, anh quay đầu lại nhìn cô, Kỳ Hằng thật sự kinh ngạc, anh vốn tưởng rằng Diệp Tô sẽ khóc, là loại khóc không thành tiếng, không ngờ trên mặt Diệp Tô ngay cả một giọt nước mắt cũng không có. Ánh mắt rất hở hững, như là nghe câu chuyện của một người khác, Kỳ Hằng ôm vai Diệp Tô, cầm bàn tay nhỏ của cô đặt lên môi hôn một cái. Em còn trở về không? Em có cha, có thân phận, anh đi tìm đạo sĩ giúp đỡ. Nói không chừng sẽ có cách để em trở về. Ai ngờ Diệp Tô chẳng những không khóc mà còn đột nhiên nở nụ cười. Ha ha, anh không sợ sau khi trở về em không cần anh sao? Em chính là con gái của phái quốc công. Thân phận địa vị cao như vậy, cả cho vương công quý tử là chuyện đơn giản. Coi thường một hoàng thương nho nhỏ như anh. Vậy thì chỉ trách mạng anh khổ thôi. Kỳ Hằng xua xua tay. Nhưng mà em yên tâm. Chờ đến ngày em thành thân anh nhất định phải tới cưới tân nương. Đại náo hôn lễ của em. Liều mạng cũng không cho em bái đường với tân lang của em. Nếu anh tới quấy rồi em sẽ đánh chết anh. Diệp Tô giơ nắm tay lên đấm vào ngực Kỳ Hằng một cái. Khuôn mặt cô đang cười. Nhưng cười một hồi lại cười ra nước mắt. Cô nhào vào lồng ngực của Kỳ Hằng, vùi đầu trong ngực anh, không ngừng khóc thành tiếng. Em không quay về hu hu Kỳ Hằng vỗ nhẹ lên lưng Diệp Tô. Lẳng lặng trấn an, Diệp Tô vừa khóc vừa nói. Em mới không quen biết cái gì mà phái quốc công. Bây giờ già rồi không có con cái mới đến tìm em. Ông ta là phái quốc công thì rất ghê gớm sao? Dựa vào cái gì mà em phải tha thứ cho ông ta? Năm đó tại sao ông ta lại vì một hoàng tử nào đó mà bỏ rơi mẹ em? Hại mẹ em thảm đến như vậy, khi em còn nhỏ không có cơm ăn thì ông ta ở đâu? Khi em bị con cái nhà khác nhục nhã gọi em là con hoang thì ông ta ở đâu? Khi em bị bọn buôn người mua đi bán lại thì ông ta ở nơi nào hu hu em không cần ông ta?